Liên Hoa Bảo Giám, chương 468, Tuyết Hoa, góc truyện audio.com. Đỗ Trần nhìn theo ánh mắt Vlazin, biết Vlazin đang ám chỉ sát. Cũng tu luyện phong tuyết kinh ức nhưng lại cố ý hỏi. À hát, các hạ biết những gì? Vlazin giơ chén rượu lên, đợi Đỗ Trần hạ xuống đất mới uống một hơi cạn sạch cười nói. Phong tuyết kinh ức nguyên là từ lãnh chúa sai thành bang Kona của thời đại anh hùng, sau chia thành chính tả hai phái. Trong đó phương pháp tu luyện của chính phái cực kỳ tàn nhẫn, dùng băng hàn cực độ đẩy chính mình vào tuyệt cảnh để hoán đổi lực lượng, người sống sót vạn người có một, còn tà phái bí pháp lại cực kỳ âm độc, người đời bất dung, cho nên cả ngàn năm qua ít có người tu luyện. 500 năm trước truyền nhân của phong tuyết kinh ức tà phái phải nhập kinh ức cốc tị nạn, từ đó trở đi bộ bí pháp này chỉ lưu truyền trong kinh ức cốc bị các đời cốc chủ phong ấn. Đỗ Trần mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng thấy khiếp sợ kinh ức cốc. Vlazin tiếp tục nói, bất quá nghe nói 60 năm trước đương kim kinh ức cốc nhị đương gia Thomas không hiểu vì sao đấu khí tận tán, bất đắc dĩ tu luyện phong tuyết kinh ức tà phái công phu để hoán đổi lực lượng. Mà 2 năm rưỡi trước đây kinh ức cốc chủ thần bí đã nhận một người còn thần bí hơn làm quan môn đệ tử. Vị đệ tử này thiên phú siêu quần, nếu đi theo lộ số đấu thần thông thường, kiếp này cũng có cơ hội trở thành phong hào đấu thần. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại chọn bí pháp cực kỳ tàn nhẫn. Phong tuyết kinh ức chính phái công phu, vạn người sống một để luyện. Và cuối cùng hắn cũng luyện thành. Đỗ Trần trợn mắt lên nhìn. Sát, Vlazin phá lên cười, gã đệ tử kia sau lại làm sát thủ, một sát thủ thú vị chỉ giết người đáng chết. 2 năm gần đây, hắn chưa một lần thất thủ, hắn được phong sát thủ vương, trong giới sát thủ bài danh chỉ dưới ta. Vì vậy ta có hứng thú với hắn, liền mời hắn đánh một trận trên Thiên Vương Sơn, đồng thời nhờ mấy vị bằng hữu khảo sát nhanh lai lịch của hắn. Kết quả, chính là những gì ta vừa nói dứt lời, sát, lạnh lùng cười, người đã đem ta truy tra hết thảy, vậy ngoại trừ là thiên hạ đệ nhất sát thủ, ngươi còn có một thân phận khác. Vlazin cười mà không đáp, hắn đương nhiên là có thân phận thứ hai, tinh không chiến thần hậu duệ, người đã pháp định làm kẻ kế thừa một trong ngũ gia vẫn thần. Bằng vào hệ thống tình báo của vẫn thần ngũ gia kinh ức cốc mặc dù thần bí, nhưng Vlazin muốn điều tra cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng đối với Đỗ Trần, những thông tin trên của Vlazin cũng là chân quý. Đỗ Trần cười nói vậy, sát, chính là quan môn đệ tử cửa kinh ức cốc đại đương gia, còn tại đấu thần đảo chế tạo động loạn chính là. Thomas, Vlazin nhẹ nhẹ gật đầu, những gì ta biết ngươi đều đã biết, còn về phần giải cứu băng độc của Thomas như thế nào, đừng hỏi ta, hãy hỏi. Sát, đa tạ, nhờ ngươi truyền cáo tới quý gia tộc Duskc thành ghi nhớ ân tình đêm nay ngươi kể ta nghe một tiểu cố sự. Đỗ Trần đa tạ xong liền quay sang, sát, chắp tay, các hạ mặc dù xuất thân kinh ức cốc nhưng 2 năm nay chỉ giết người đáng chết lại luyện phong tuyết kinh ức chính phái hẳn không phải ác nhân, vậy không biết. Có thể chỉ điểm cho ta biện pháp giải cứu băng độc. Sát trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi, nếu ta nói không biết ngươi có định bắt ta trở về nghiêm hình tra khảo không? Đỗ Trần sững sờ, hắn đúng là có tâm tư như vậy, nhưng chuyện này nói ra thật không có ý tứ. Đỗ Trần khẳng khái nói. Góc truyện audio.com, Francis ta ân oán rõ ràng, các hạ không phải ác nhân. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không dễ dàng bức bách một người tốt hiếm có trong kinh ức cốc. Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người cao hơn hắn nửa cái đầu. Đỗ Trần, tốt lắm, ta chọn không nói. Câu này hàm ý, hừ, ta chính là không nói, để xem ngươi làm gì được ta. Vừa rồi ngươi Duskc đại công cũng đã nói rõ a, cho dù ta không nói, ngươi cũng sẽ không tìm ta gây phiền toái. Cái này thế nào như là tiểu nha đầu làm nũng vậy? Đỗ Trần thoáng sửng sốt bước lui về phía sau một bước cười nói. Nếu các hạ không muốn nói ta mà hỏi lại thì là phá hoại quy củ, các hạ xin cứ tự nhiên. Trong lòng hắn oán hận, ngươi muốn cùng lão tử chơi trò cút bắt sao? Hừ, để Đỗ Tư bám trên người ngươi ngấm ngầm chọn thời điểm hạ thủ, bắt ngươi trở về ta không tin ngươi không mở miệng. Đỗ Trần thực sự có đôi chút nóng này. Tổn thất do băng độc gây ra thực sự là bao nhiêu còn đang thống kê, nhưng lúc vừa rồi liếc qua, Đỗ Trần tin là có ít nhất hơn 1 vạn người phải bị đông thành cây băng để bảo vệ tính mạng. Hơn 1 vạn người không tính là một việc thiện lớn, nhưng lần này không giống những lần trước bởi hơn 1 vạn này là đồng học sự phụ, học viên cùng thời, bạn tốt của Đỗ Trần. Cho dù không vì công đức, Đỗ Trần cũng vắt hết óc để cứu bọn họ. Trong khi Tuyết Cơ cùng Dích cũng không biết biện pháp giải cứu băng độc, nếu không bọn họ cũng không dùng hạ sách đóng băng cả mấy khu trì hoãn thời gian, cho nên Đỗ Trần bây giờ bám sát lộ tuyến gần nhất. Sát trong lòng không biết bao nhiêu ý nghĩ ác độc đã quay cuồng xuất hiện. Sát thấy qua biểu thái nghĩa chính nghiêm từ của Đỗ Trần, suy nghĩ đôi chút lại hỏi.